Tử Trạch Trọng Sinh, chương 2, Tử Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh lúc này ở tham gia một game show được hoan nghênh nhất cả nước. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ. Làm một tân binh mới xuất đạo, chú ý nói ít làm nhiều. Ít nhất nàng cho rằng nên là như vậy. Ký chủ, ngươi còn đang đợi cái gì? Lâm Minh trong nội tâm mắt trợn trắng. Nghĩ thầm hệ thống này tuyệt đối không thấy qua game show. Nếu không sao có thể không biết trong lúc một người mới ở trong một đống tiền bối nói nhiều thì sẽ bị nhiều cỡ nào người chỉ trích. Loại minh tinh như này nàng nhưng không phải chưa từng chửi qua. Nhưng mà hôm nay đến lượt trên đầu chính mình. Game show này chủ yếu chính là mời mấy cái minh tinh tâm sự riêng tư vấn đề tuổi hồng. Hoạt động rồi chơi trò chơi gì đó. Chẳng qua trên cơ bản đều là tuyên truyền của nghệ sĩ bọn họ tới. Hoặc là đã phát đĩa nhạc mới linh tinh gì đó. Lâm Minh tốt xấu cũng là người ở sau lưng giới giải trí lăn lê bò lết. Thời điểm còn sống không phải chưa từng xem những cái chào hỏi đồng liêu. Nghệ sĩ phần lớn đều đối với nhau thân thiết chỉ là phân nửa. Bất quá cũng không thật sự thiếu đi tình người. Nếu cho nàng hiện tại chọn một người để thân thiết mà nói chuyện. Hẳn là lạnh nhạt tiểu hoa đi. Bất quá có một cái làm nàng nghe giật mình. Chính là người ở nơi này. Game show lửa nóng này người chủ trì là Lạc Nghiệp, nàng trước kia chưa thấy qua. Nhưng là Trần Sở Lam nàng thực sự hiểu biết. Là siêu sao quốc tế. Làm nàng có điểm nghi hoặc ảo giác chính là cảm giác Trần Sở Lam không giống như sẽ nhiệt huyết như vậy. Tuy rằng nhân khí nhìn ra được rất ổn. Nhưng tiêu chuẩn giống quốc tế siêu sao hình như còn chưa đủ. Nàng chưa kịp hỏi hệ thống đây là có chuyện gì. Chỉ có thể trước tiên yên tĩnh xem chuyển biến này. Tới đây, kế tiếp đến phiên vị bằng hữu mới này của chúng ta. Giới thiệu chính mình đi. Người chủ trì Lạc Nghiệp nhìn Lâm Minh nói. Ký chủ, Lâm Minh còn đang ngẩn người. Bỗng nhiên nghe được hệ thống gọi bậy. Lập tức phản ứng lại. Vội vàng cầm lấy microphone. Tôi là Lâm Minh. Hôm nay thật cao hứng có thể tham gia tiết mục này. Cảm ơn tất cả mọi người. Một tình cảnh chẳng theo phương thức nào trả lời. Liền thiếu chút nữa nàng chính mình nói ra ba chữ. Thực khẩn trương. Tiểu Lâm đồng học của chúng ta thực khẩn trương nha. Không cần khẩn trương. Chúng ta sẽ không ăn hiếp ngươi đâu. Lạc Nghiệp cười nói. Ngay sau đó liền qua đến Trần Sở Lam. Trần Sở Lam nhân khí rất cao. Tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng là lão tiền bối. Theo lý thuyết Lâm Minh loại này tiểu tân nhân là rất khó cùng Trần Sở Lam có cái gì giao thoa. Nhưng bởi vì lần này tiết mục vừa lúc an bài ở cùng nhau cũng là may mắn. Này kỳ chủ yếu cũng là Trần Sở Lam màn ảnh tương đối nhiều. Cơ hồ mỗi cái phân đoạn đều sẽ có nàng bộ phận. Nhân khí. Hiểu đơn giản là độ nổi tiếng, phổ biến cũng như lượng fan. Từ đầu đến cuối Lâm Minh đều không có cùng Trần Sở Lam ánh mắt giao lưu qua. Thứ nhất là cách khá xa. Thứ hai liền tính Trần Sở Lam hướng bên này nhìn. Lâm Minh cũng không biết. Khẩn trương một đám, chỉ cầu chính mình không cần lộn xộn để tránh bại lộ nguyên hình. Ta chọn, Tiểu Minh đi. Trần Sở Lam đã thay một thân trang phục vận động. Đứng ở đài cao, từ trên xuống dưới nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đang nhìn chằm chằm bảng phóng to trên sân khấu. Bỗng nhiên bị nhắc tới tên. Trước đó ban đầu còn sửng sốt một chút. Sau lại ý thức được Trần Sở Lam trong miệng. Tiểu Minh, là chính mình. Ta rất hoang mang. Lâm Minh thật là sợ cái gì nó liền tới cái đấy. Vốn đang rất cho rằng mình may mắn khi cái loại trò chơi trên trời này không có chính mình. Kết quả bị Trần Sở Lam như vậy một tiếng kêu đến. Nghĩ tới dù đi hay không đi lên đều khó khăn. Nguyên bản nàng chỉ là một cái tiểu tân nhân không chớp mắt cũng chẳng ai hay. Giờ lại thành tiêu điểm của toàn trường quay. Như vậy Lâm Minh muốn đi lên không? Lạc Nghiệp nói. À, Trần Sở Lam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì che miệng một chút. Đầy mặt xin lỗi. Nếu không đổi người khác đi. Ta cảm giác Tiểu Minh hình như rất sợ. Lâm Minh vừa định gật đầu. Bị hệ thống một chỉnh đốn mắng cho một trận. Lâm Minh bên tai bắt đầu ầm ầm vang lên. Liền cùng microphone. Tắt. Thanh âm giống nhau chấn động khiến đầu nàng rất đau. Nàng chạy nhanh lắc đầu. Không, ta muốn thử xem. Có thể chứ? Trần Sở Lam lại xác nhận một chút. Có thể, có thể. Lâm Minh hiện tại tâm tình giống như ngã xuống đáy cốc. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy cái nữ chủ này là cái thuộc tính Bạch Liên Hoa. Nếu không như thế nào khi nhìn đến chính mình khổ sở như vậy ở hậu đài còn muốn trong trò chơi kêu mình lên. Lâm Minh khí chàng tức giận oanh tạc. Chẳng lẽ chính mình bị theo dõi? Về sau muốn mở ra tiết mục tiền bối nhằm vào hậu bối sao? Không trâu bắt chó đi cày. Làm khó người khác. Lâm Minh căng ra đầu đi tới. Bởi vì vừa rồi vẫn luôn ở trong trạng thái không đề phòng. Cũng không nghĩ tới sẽ bị nhắc tên. Ngay cả quy tắc trò chơi đều không rõ ràng lắm liền như vậy đi lên rồi. May mắn có thần khí gian lận. Nếu không một fan này còn không bị người phun chết từ khi nào. Lâm Minh từ đi lên liền bắt đầu run rẩy. Thứ nhất là nó cao kinh khủng. Thứ hai phía dưới còn mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Huống hồ nàng vẫn là cái người hàng năm ở nhà mà tới ngủ cũng còn trong nhà. Thể trạng năng nổ vận động đã sớm không tồn tại. Quy tắc trò chơi là hai người đứng ở hai đoạn tấm ván gỗ. Đặt trên tấm ván gỗ ở giữa có treo rổ. Trong rổ có đặt vật phẩm thần bí. Yêu cầu trong thời gian quy định bắt được cho đối phương quăng lên. Khó ở chỗ phía dưới tấm ván gỗ có cái trống hình trụ. Phải duy trì cân bằng phối hợp để hoàn thành lần này trò chơi. Thể trạng năng lực loại này của Lâm Minh thật không am hiểu. Trần Sở Lam thường xuyên tập thể hình. Như thế nào cũng so với Lâm Minh cường tráng hơn. Lâm Minh chỉ có thể theo sau Trần Sở Lam đi tới. Trên đường có mấy lần mất đi cân bằng. Hai người đều bình ổn lại. Lâm Minh bị dọa đến chân cũng đều mềm nhũn. Không dễ dàng đi tới trung tâm. Còn phải mang theo xong lại tiếp tục trở về. Nàng cũng thật là không rõ game show này còn muốn chơi kích thích như vậy làm gì. Lâm Minh từ trong khung tùy tiện tìm kiếm. Cảm giác đụng tới đồ vật liền cầm theo. Cũng không suy nghĩ là cái gì. Kết quả bàn tay lôi ra mới phát hiện là cái hộp. Mở ra vừa thấy là một đôi hoa tai. Bên này đồ của Trần Sở Lam lấy ra đến thập phần bình thường. Là cái kẹp tóc. Theo loại lý thuyết này cái rổ có thể tìm kiếm chọn một chút lại lấy ra. Đáng tiếc Lâm Minh là cái tay mơ. Tùy tiện bắt một cái liền đã lấy ra. Trần Sở Lam nhìn đến hoa tai trong tay Lâm Minh nhịn không được cười lên tiếng. Cái này với ngươi rất khó. Ta cho ngươi mang đi trước. Nói xong, duỗi tay ra trước cho Lâm Minh mang lên kẹp tóc. Editor có lời bon chen. Đẽ mi wat bát vơn chu yên phao chu yên kiwi một s chu yên chăm chơ yên. Lâm Minh trong lòng cũng đang sợ hãi mắng. Như thế nào còn có khuyên tai? Không có biện pháp chỉ có thể lấy ra mang cho Trần Sở Lam. May mắn cho ta hôm nay không mang hoa tai. Còn phải lãng phí thêm thời gian. Trần Sở Lam trước sau vẫn luôn cười. Lâm Minh lễ phép mỉm cười lại. Cứng đờ cầm lấy hoa tai mang lên cho Trần Sở Lam. Lỗ tai nhỏ, đeo xuống cũng không xong. Hơn nữa còn bị mỹ nhan của Trần Sở Lam bạo kích. Lâm Minh thật sự cảm giác hít thở cũng đều không thông. Bên người còn vẫn luôn quay chung quanh hương khí trên người Trần Sở Lam. Vì để không khẩn trương, nàng chỉ có thể cố gắng xem chỗ khác rời đi lực chú ý một chút. Trần Sở Lam tay trống ở trên đài. Run nhẹ nhẹ, Lâm Minh sửng sốt một chút. Theo bản năng ngẩng đầu lên xem Trần Sở Lam. Đối phương lại như cũ tươi cười đầy mặt. Đi lên cũng khá lâu rồi. Lâm Minh cũng không cảm thấy có cái gì sợ hãi. Chủ yếu vẫn là bị Trần Sở Lam làm cho mình thương tổn khá lớn. Huống hồ còn có dây thép không phải sao? Nếu lỡ tính ngã xuống cũng sẽ không té chết. Nghĩ thông suốt về sau phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc. Lâm Minh điều chỉnh tốt về sau đem khuyên tai cho Trần Sở Lam mang lên. Đơn giản không có quá gian nan. Lam tỷ, còn có thể sao? Lâm Minh chú ý tới Trần Sở Lam tay có chút run rẩy. Nhịn không được hỏi một câu. Trần Sở Lam sửng sốt một chút. Như là không nghĩ tới Lâm Minh hồi hỏi như vậy. Vì thế cười lắc lắc đầu. Chỉ cần ngươi đừng khẩn trương như vậy chúng ta sẽ đi xuống sớm một chút là được. Lâm Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xin lỗi. Chúc mừng Trần Sở Lam cùng Lâm Minh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực đáng tiếc đã hết thời gian. Lạc Nghiệp tiếc nuối nói. Nhị vị có cái gì tâm đắc hay không? Truyền thụ cho người kế tiếp khiêu chiến đây. Vâng, Trần Sở Lam nghĩ nghĩ. Chủ yếu vẫn là phối hợp với nhau. Ăn ý rất quan trọng. Ta vừa rồi ở dưới xem. Tuy rằng Lâm Minh ngay từ đầu có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là rơi vào cảnh đẹp. Thực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Minh đồng học khẩn trương sao? Có một chút đi. Chủ yếu là Lam tỷ khống chế rất tốt. Nhớ tới vừa rồi chính mình hình dáng suy yếu. Lâm Minh liền cảm thấy e lệ. Lần đầu có rèn luyện bị xúc động một chút. Tiếp theo phía dưới liên tục mấy hạng đều là về phương diện. Động, Lâm Minh không hề thay đổi chỗ ngồi. Cũng không an bài nàng lên sân khấu. Vì thế tiếp tục yên tâm thoải mái ngồi ở một bên làm người xem. Nàng quan sát một chút ở đây khách quý. Phát hiện trận này đề cập còn rất phổ biến rộng rãi. Cũng không rõ ràng lắm ai là ai. Chỉ có thể dựa hệ thống nhắc nhở tới xem. Trần Sở Lam là diễn viên. Thân phận của nàng cũng là diễn viên. Mặt khác còn có 2-3 cái khách quý. Trong đó một cái là tiểu sinh xinh đẹp. Tú Lệ cùng Trần Sở Lam cùng một đoàn phim. Mặt khác 2 cái còn lại là điện cạnh quán quân. Cụ thể đánh gì trò chơi không rõ ràng lắm cũng không nghĩ hiểu biết. Tóm lại quá nửa Lâm Minh mới hiểu biết ở đây khách quý. Bởi vì có 2 gã người chơi thi đấu thể thao điện tử. Trong đó có hoạt động hạng nhất đến cho bọn họ thể hiện sở trường. Muốn nghỉ ngơi một đợt rồi thao tác tiếp theo. Vì thế tiết mục tổ bỏ vốn to làm sân nơi thi đấu. Để vài vị khách quý cùng tổ chủ trì đánh một hồi thi đấu hữu nghị. Lâm Minh tiếp tục cho Trần Sở Lam dựa gần. Bởi vì nhân số không đủ. Chỉ có thể 2v2v2. Theo lý thuyết Trần Sở Lam hẳn là cùng đoàn phim một đội. Nhưng người nọ trước tiên cùng một cái game tuyển thủ kia thành tổ đội. Vì thế cục diện thành tổng cộng 4 đội. Trừ bỏ Trần Sở Lam cùng Lâm Minh ở ngoài mặt khác 3 đội đều sẽ đánh. Nàng 2-1 không bị đội xem trọng. Được với tới liền toàn diệt cái loại này. Người biết đánh sao? Trần Sở Lam gỡ xuống tai nghe thân thể hướng Lâm Minh bên cạnh nhích lại gần. Lâm Minh tay trái con chuột tay phải bàn phím. Như thế đồng bọn quen thuộc. Quả thực tin tưởng đánh bạo liều một phen. Nàng thập phần thân thiết vuốt con chuột. Tuy rằng không biết trò chơi này là cái gì. Nhưng hẳn là không khó khăn lắm. Vì thế gật gật đầu. Biết một chút. Lam tỷ còn ngươi. Vừa khéo. Ta cũng biết một chút. Trần Sở Lam nhìn qua rất quen thuộc. Cùng Lâm Minh nói chuyện thời điểm cũng đã bước lên tài khoản tiến vào giao diện tổ đội. Editor có lời bon chen. Chương này khó muốn xỉu up xỉu down tha tha, cách chương.